Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 72, chút lời tâm sự của tác giả, đọc đi thú dị lắm. Nhiều điều các chế sẽ bất ngờ ha ha. Góc truyện audio.com. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ TTC. Cảm ơn vì đã thông cảm cho mình những lúc mình bận cũng như những lúc mình để các bạn phải chờ lâu. Thật ra thì không phải lúc nào mình cũng bận thật, nhưng chuyện này mình viết hoàn toàn do cảm hứng đến nên không thể ra đều. Có những lúc mình muốn viết nhưng viết lại xóa, có rất nhiều chương đến khi các bạn đọc mình đã viết rất nhiều lần nhưng không vào mạch cảm xúc nên mình lại xóa đi đến khi ưng ý mới đăng lên. Chuyện này lúc đầu mình viết là do nổi hứng muốn viết về chuyện kết hôn trước yêu sau, kịch bản chính là ngược thảm hại ngược ngược nữa ngược tăng cấp độ ngược đến chết đi sống lại và kết thúc sẽ là xe. À hi hi, lúc đó mình rất thích đọc chuyện có kết xe nên mình viết chuyện này cũng dự định là sẽ cho kết buồn luôn. Cuối cùng mình cũng méo hiểu sao mà nó toàn đường với đường kết thì đi ngược hẳn với kịch bản ban đầu. Một điều nữa, chuyện này mình dự định viết ngắn khoảng 45 chương thôi, xong sau đó mình lại nghĩ liệu có viết được nổi 45 chương không? Mình đào đâu ra mà viết được dài thế, cuối cùng nó hơn hẳn 45 chương, vượt cả con số 60 lên đến hẳn con số 70. À hi hi, nhớ ra một điều nữa rất quan trọng là nguyên tắc viết chuyện của mình chỉ có một he hai xe chứ cô chơi kết mở nhá. Mình ghét cay ghét đắng cái thể loại kết mờ, về với nhau hay không thì cho luôn một đáp án cho nhanh, còn bày đặt mờ này mờ kia để mặc sức tưởng tượng đau hết cả não. Mị là mị thức mấy vụ đó lắm mà méo làm được gì cái bà tác giả thôi nên đành chịu. Chuyện này mình viết với mục đích thỏa mãn đam mê, cũng không nghĩ sẽ được lên cả các trang truyện khác nên mình có phần ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên mình hơi buồn vì các web chưa bảo với mình một câu. Thật ra các bạn chỉ cần nhắn bên dưới bảo mình là muốn đăng chuyện thì mình ok hết, ấy mà có chăng làm chảnh tí thôi nhưng vẫn đồng ý nha. Kết có thể nhiều bạn thấy hơi đột ngột, tình tiết về cuối hơi nhanh nhưng mình nghĩ thế là ổn rồi vì mình không muốn viết quá dài, sợ viết nữa kiểu nó càng lúc càng nhàm ấy nên kết nhanh cho lẹ. Một lần nữa cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình nha. Đi lớp yêu chụt chụt, tặng rổ tim đến tất cả bà con nhé. Bà con lưu ý thời gian này dịch bệnh căng thẳng, nhớ tuân thủ các quy định và hạn chế ra đường nhé. Đặc biệt không biết có chế nào giống mị không, thời gian này thấy ấm áp hẳn, bộ y tế quan tâm còn hơn cả người yêu nên cũng bớt cô đơn hi. Các chế có gì thì comment bên dưới nha. À hi hi, lấp hố rồi nhẹ lòng hẳn. Bye các tình yêu, chúc các tình yêu ăn nhiều cẩu lương ế sấp mặt giống mị, cho mị có cảm giác nhiều người đồng cảnh ngộ nha. A ha ha. Mong rằng lời chúc này sẽ bay cao bay xa để nhiều người hứng he he cách chương.